Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1525, Tô Viêm cùng tiên tộc Chí Tôn. Oanh, thiên địa run rẩy dữ dội, một tiếng lôi đình nổ tung, rung trời động địa, hết thảy đều quá đột nhiên, trong thiên địa linh hồn bão táp cuồn cuộn, đều hình thành hoàng kim năng lượng đại dương. Cháy hừng hực, người nào, khu vực này ồ lên một mảnh, theo khủng bố linh hồn khí tức tỏa ra, khắp nơi tu sĩ kinh hãi gần chết, cảm thấy trời vỡ, liền cùng bọn họ đều tùy theo hủy diệt. Phốp, rất nhiều sinh linh bay ngang ra ngoài, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, linh hồn run mạnh, trong quá trình hai mắt biến thành màu đen, xương trán nứt toác, a. Có người kêu thảm thiết, không thể gánh vác được linh hồn bão táp nghiền ép, bị cắn nát linh hồn, tắt không còn một mống, sắp chết bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là biết nơi này là tiên tộc đệ nhất chí tôn tọa quan chi địa. Kết quả tao ngộ cường địch xâm lấn, quá đột nhiên, ai cũng không có dự liệu được, sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cường địch xâm lấn. Có cường giả phát ra cảnh báo thanh âm, nhìn thấy đầy trời linh hồn bão táp nhằm phía một cái to lớn động phủ. Nương theo một cái ánh vàng hừng hực bóng dáng, cầm đại kích, lực bổ xuống, oanh, bắt đầu từ thời khắc này, ngồi xếp bằng ở trong động phủ nam tử mặc áo đen. Lãnh khốc bề ngoài không bình tĩnh, một đạo tiếp một đạo tinh huyết theo lỗ chân lông tiết ra ngoài. Cuồn cuộn bay lên không, rất nhanh bao trùm thương khung, như đại dương đang sôi trào. Đây là cỡ nào nồng nặc khí huyết, đều hình thành thương khung cự long, từng con ngẩng đầu hí rít, rung trời động địa, giết. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, hồn thể cường thịnh, hóa thành Phật môn trượng lục kim thân, tự thân cũng dường như đứng trong tương lai ở trong, vạn pháp bất xâm. Vạn kiếp bất diệt, mạnh mẽ nói mức độ khó mà tin nổi bên trong. Hồn khí của hắn quá hừng hực, hai tay chấp trưởng hoàng kim đại kích, lực bổ xuống, tư thái này, khí phách này, đè ép mọi người. Đây là muốn đem tiên tộc đệ nhất chí tôn trực tiếp cho chém sống sao? Tinh khí thần không khỏi cũng quá bá đạo, tràn ngập duy ngã độc tôn bá tuyệt khí cái. Nhưng mà... tiên tộc đệ nhất chí tôn tương đương lãnh khốc, ngồi xếp bằng ở trong động phủ, lỗ chân lông lao ra vạn tầng huyết khí, tương tự cũng hóa thành một khẩu đại kích, giết hướng Tô Viêm, ầm ầm, hai cây đại kích va chạm, ông quang tỏa ra, kinh thế thần lực sôi trào, để tinh hà mênh mông, nhật nguyệt run lên, chấn động lòng người hình ảnh. Hai cái đại kích cũng theo tiếng gãy vỡ, tương tự cũng nương theo rộng lớn non sông sụp nứt, mà có vô hình năng lượng vực tràng nhằm phía bốn mặt bát hoang. Ven đường trời long đất lở, tất cả vật chất đều bị luyện thành hư vô. Năng lượng chỗ đi qua, hủy thiên diệt địa, phốp, rất nhiều nhằm phía động phủ gấp rút tiếp viện tiên tộc tu sĩ. Tào ngộ đáng sợ gợn sóng năng lượng dương kích. Bọn họ đồng loạt bay ngược ra ngoài, thậm chí có người thân xác phun trào máu tươi, trực tiếp nổ chết, đi mau, triệt, quần hùng dọa người, này tất nhiên là mạnh nhất bá chủ ở tranh đấu. Một khi xốc lên đại chiến, mảnh này địa giới đều bị đánh không còn tồn tại nữa. Sẽ chết đi rất nhiều người, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chỉ có thể tác thành ta. Tiên tộc đệ nhất chí tôn ngồi xếp bằng ở trong động phủ. Hai mắt của hắn mở to, lộ ra hùng vĩ gợn sóng, giống như hai cái vũ trụ bay ra, tiến về phía trước được trấn áp, muốn tiêu diệt Tô Viêm nguyên thần thể. Ngươi là cái rắm gì? Cho ta để mạng lại. Tô Viêm lại một lần nữa thét dài, đáng sợ khí tức dâng trào. Đánh cắp tương lai bên trong đại sức mạnh to lớn, đại năng lực, thúc đẩy trượng lục kim thân hừng hực vô cùng, song trưởng lại một lần nữa diễn biến hoàng kim đại kích, hướng về tiên tộc đệ nhất chí tôn nổi giận chém mà đến. Chết chính là ngươi, tiên tộc đệ nhất chí tôn lãnh khốc mở miệng, cả người bốc hơi ra vô lượng tinh huyết, phác họa ra một cái kinh thế bóng dáng, theo trong động phủ xung phong mà ra, diễn hóa ra một khẩu kích lớn màu đen, giết hướng Tô Viêm, giết, tuyệt thế tranh bá, quá đột nhiên cùng mãnh liệt rồi. Điều này cũng dẫn đến, toàn bộ thời không lỗ sâu đều biến sắc, loáng thoáng có một bóng người hiện ra, mà nhanh chóng phác họa mà ra, có một loại muốn thay thế địa vị tiên tộc đệ nhất chí tôn tư thái. Làm sao có khả năng, ngoại giới vỡ tổ, tiên tộc các cường giả hoàn toàn biến sắc, đây là chuyện gì xảy ra? Tiên tộc mạnh nhất chí tôn bá chủ, có vấn đỉnh đế bảng chí tôn tiềm chất hắn, hắn vạn cường ghế lần đầu tao ngộ uy hiếp, chấn động tới vô biên làn sóng, chấn động người đời, mạnh như tiên tộc trưởng giáo chí tôn thân tử, chỉ là tiên tộc đệ nhị chí tôn thôi, có thể tưởng tượng được tiên tộc đệ nhất chí tôn mạnh bao nhiêu. Hiện nay các đại tiên môn đạo thống truyền nhân, ai không sẽ không đi tìm hắn khiêu chiến. Có lẽ chỉ có tương lai đế bảng mạnh nhất tranh đấu mới có thể cùng hắn tiến hành va chạm. Nhưng là hiện nay, hắn hùng bá thời không lỗ sâu, thần quang ngập trời, cuồn cuộn khuấy động, nhấc lên kinh thiên bão táp. Bọn họ mơ hồ nhào bắt được hai bóng người, đều muốn xuyên qua đường lên trời. Một vị khí huyết kinh thế, một vị hồn quang ngập trời. Hai đại cường giả giết ở cùng nhau, liên tiếp va chạm, khắp nơi sóng biển cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, giống như biển gầm đánh chìm đại địa, gợi ra náo động càng ngày càng đáng sợ rồi. Người đời khó có thể nhìn thấy bọn họ tranh bá cụ thể tiến triển, nhưng là nhào bắt được, liên tiếp va chạm mười mấy lần, tất cả bão táp tán loạn không còn một mống. Chờ xem, ta sẽ đến giết ngươi. Tô Viêm rời đi, hắn nguyên thần vượt qua mà đến, không thể thời gian dài giao chiến, chỉ có thể rút đi. Ngược lại, tiên tộc đệ nhất chí tôn, lấy khi máu ánh sáng va chạm Tô Viêm nguyên thần, cũng không từng triển khai toàn lực. Tương tự hắn rõ ràng, trạng thái như thế này đến Tô Viêm, hắn cũng không thể giữ lại được. Giết ta, ngươi đang nằm mơ sao? Tiên tộc đệ nhất chí tôn trước sau bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở trong động thiên, như một vị cổ đại chí tôn, phong phú khó có thể tiêu diệt năm tháng dấu vết. Không nghi ngờ chút nào, hắn là một cái người cổ đại, tự niêm phong ở tiên tộc năm tháng dài đằng đẵng, thân phận cao đáng sợ, có thể thay thế được tiên tộc trưởng giáo chí tôn thân tử. Là tiên tộc đệ nhất chí tôn, từ đây liền có thể thấy được hắn cao quý trình độ. Thiếu chủ, vừa nãy là ai? Phương xa thế giới, rất nhiều tiên tộc cường giả cấp tốc vọt tới. Nơi này nhưng là tiên tộc chiếm cứ mạnh nhất đại vực. Ai dám đến tấn công nơi này? Toàn bộ đại vực có thể bất luận cái gì một vị họ khác người đều không có. Có thể thấy được tiên tộc đối với nơi này coi trọng trình độ. Nhưng mà, bọn họ sắp tới gần tiên tộc đệ nhất chí tôn, lại phát hiện hắn ngồi xếp bằng động phủ, bỗng nhiên sụp nứt rồi. Thậm chí chu vi vạn dặm, bị trở thành phế tích. Tất cả vật chất đều không tồn tại, trở thành vùng đất tử vong. Chỉ có hắn tiên tộc đệ nhất chí tôn Bàn Châu ở trong phế tích. Lãnh khốc tuyệt thế, hí, mọi người hút vào khí lạnh, ngắn ngủi thời gian, tuyệt đỉnh chiến lược hủy diệt rồi tiểu thế giới này, đến cùng phát sinh cái gì? Nhưng mà, không ai phát hiện, tiên tộc đệ nhất chí tôn khóe miệng ở chảy máu, thân xác nứt ra một ít vết rách, tao ngộ nội thương nghiêm trọng. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tô Viêm thảo phạt tạo thành, mà là trong cơ thể hắn sương mù màu đen làm loạn, suýt nữa xé nát thể xác của hắn. Thế nhưng tiên tộc đệ nhất chí tôn quá mạnh mẽ, áp chế một cách cưỡng ép vật chất màu đen làm loạn. Ổn định rồi, khoảng thời gian này, có từng đã xảy ra đại sự gì? Tiên tộc đệ nhất Chí Tôn lên tiếng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Viêm vẫn là ở tiên tộc Kim Tiên Động ở trong. Hiện nay lần thứ hai đụng tới, càng so với lần thứ nhất mạnh mẽ một đoạn dài. Tô Viêm tốc độ tiến bộ quá nhanh, để hắn bắt đầu coi trọng. Tiên tộc một đám người nghiến răng nghiến lợi, đem Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương sự tình nói ra rồi. Hai cái tiểu nhân vật, không đáng để lo, để Tiên Khuê đi giải quyết đi. Tiên tộc đệ nhất Chí Tôn chưa từng lưu ý. Tiên Khuê là tiên tộc tộc chủ thân tử, chiến lực siêu tuyệt, hoàn toàn có thể một mình chống đỡ một phương. Về phần hắn còn khinh thường với tham dự loại này cấp thấp trong tranh đấu đến. Thiếu chủ không cần lo lắng. Bộ tộc ta đã bắt đầu bố cục. Dùng không được mấy ngày, tuyệt đối có thể để cho bọn họ tự chui đầu vào lưới. Một đám tiên tộc cường giả tràn đầy tự tin. Cảm thấy đại sự sắp thành. Bọn họ tin tưởng ở tiên tộc đại vận may bên dưới. Thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân. Tuổi thọ sắp tới, tra một chút, chiến trường vạn tộc có mấy vị, nguyên thần siêu tuyệt người trẻ tuổi, đặc biệt là lưu ý tiên Phật giáo. Trong giây lát này, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn đáy mắt, lóe ra lạnh lẽo sát khí. Để đến đây tiên tộc cường giả đều kinh hãi, bọn họ cảm thấy đệ nhất Chí Tôn muốn ra tay rồi. Trước Tô Viêm ra tay, diễn hóa ra trượng lục kim thân, đây là thuộc về riêng Phật môn vô thượng thể chất. Hắn hoài nghi người này thuộc về tiên Phật giáo. Tiên Phật giáo chính là cường thịnh tiên môn đạo thống, thuộc về bất hủ thiên vực bá chủ quần tộc. Bất quá tiên tộc đệ nhất Chí Tôn cảm thấy, có lẽ người kia không thuộc về tiên Phật giáo, thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua. Ngoại giới gió nổi mây vần, rất không bình tĩnh. Rốt cuộc, chiến trường vạn tộc mở ra thời gian đã qua hơn nửa năm. Như vậy khoảng cách vạn cường bảng danh sách trung cực tranh bá rất nhanh sẽ đến gần. Liền hiện nay tới nói, chiếu rọi đại vực kinh thế thiên kiêu đã sắp 1000 vị. Một khi hùng bá một cái ghế, có thể có được vô thượng tạo hóa gột rửa, đặt xuống kinh thế tiên đạo căn cơ. Dù là ai đều đỏ mắt, mặc dù là đỉnh tiêm tiên môn đạo thống mạnh nhất truyền nhân, cũng đều đỏ mắt, thậm chí, này không chỉ là tạo hóa thu lấy, tương tự cũng là vinh quang tượng trưng. Ngày này, Tô Viêm vắng lặng, hồn khí có chút suy yếu, nhưng cũng vẻn vẹn quá rồi non nửa ngày. Hắn khôi phục, xương trán rừng rực, tỏa ra linh hồn ánh sáng, thúc đẩy Tô Viêm thân xác. Cũng cộng hưởng theo, gào, đều có tiếng rồng ngâm truyền ra, dùng tai phát điếc, này không phải là Tô Viêm gầm thét mà ra, mà là cơ thể hắn nổ vang, tự chủ lan truyền ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm, này biến thái, lại tiến một bước lớn mạnh, phạm kiếm mê tít mắt, Tô Viêm nguyên thần dĩ nhiên đầy đủ biến thái rồi, hiện nay, nguyên thần của hắn lớn mạnh. Như vậy thân xác cũng phải nhận được một lần gột rửa. Nếu như nói thân xác là trạm dịch, như vậy ở trong thần linh cũng sẽ kích thích trạm dịch lớn mạnh. Đây là mọi người đều biết sự tình. Phạm Kiếm cũng rõ ràng, Tô Viêm từ khi vượt qua hỗn độn kiếp nạn sẽ không có nghiêm túc cẩn thận tu luyện qua. Hiện nay Tô Viêm nguyên thần lớn mạnh, như vậy cũng kích thích Tô Viêm thân xác bảo tàng, cũng theo đồng loạt mở ra. Trong lúc nhất thời, hơi thở của hắn dâng tới tuyệt đỉnh, khí huyết nồng nặc quá đáng. Thật mạnh, Tổ Thắng sợ hãi, ở Tô Viêm khí tức ảnh hưởng bên dưới. Hắn cảm giác mình đặc biệt nhỏ bé, như là sâu kiến đang đối mặt cự long. Hơi thở này có thể áp chế chân tiên cảnh tam trọng thiên. Nếu như đang phối hợp chân tiên cảnh khôi lỗi, có thể cùng lục trọng thiên cường giả chém giết. Phạm Kiếm tâm kinh, hắn biết Tô Viêm mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới hắn xác thịt người sẽ như vậy không hợp thói thường. Tô Viêm cả người khí huyết cuồn cuộn, như bất hủ thần linh, cường giả uy nghiêm dâng trào, hơi một tí đều có thể trấn áp tâm linh người ta, ở không liều mạng. Đế bảng 10 vị trí đầu cùng ta vô duyên. Phạm Kiếm có chút trầm mặc, chính mình ở kiếm đạo lĩnh vực xác thực khó tìm địch thủ. Thế nhưng thân xác cùng nguyên thần cùng Tô Viêm có chênh lệch không nhỏ. Hắn cũng là không bình thường thiên kiêu. Hắn biết rõ chênh lệch này, hầu như là khó có thể đi bù đắp. Thời khắc này, Tô Viêm có một loại leo lên sinh mệnh cực hạn cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất có cái cảm giác này. Sinh mệnh hướng đi cực hạn, Tô Viêm tu luyện tới phần cuối, rất khó tiến thêm một bước nữa đào móc sinh mệnh tiềm năng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.